Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 883, chương 883, huynh đệ mâu thuẫn. 1. Lăng Trần định thần nhìn lại, chỉ gặp một nhà hào hoa quán rượu bên ngoài, tụ tập hai nhóm người, nhao nhao chỉ đối phương lớn tiếng chửi rủa, rước lấy rất nhiều người chú ánh mắt. Nhìn những người kia cách ăn mặc và khí chất, rõ ràng đều là chút lưu manh nhân vật. Hạo Tử, Lăng Trần quét mắt bên người Nam Vinh Hạo, hỏi, những cái kia đều là ai? Nam Vinh Hạo nhìn một chút, nói ra, ta biết bọn hắn, đều là Hùng ca cùng Hào ca thủ hạ, cũng coi là tiểu đầu lĩnh. Hùng ca gần nhất làm sự tình nhắm chúng rất nhiều người đều không cao hứng, cho nên hai người bọn họ mới có thể lên xung đột. Thử ca, đang nói, mấy xe minibus ở ven đường đổ xuống tới. Ngay sau đó, cửa xe mở ra, hơn 20 tên thanh niên tráng hán từ trên xe nhảy xuống tới. Một bên kêu Nam Vinh Hạo tên, một bên chạy tới đây. Trần ca, đến phụ cận, nhìn thấy Lăng Trần cũng ở. Đám người nhao nhao cúi đầu vấn an, thái độ 10 phần cung kính. Đây đều là Nam Vinh Hạo bồi dưỡng ra được thủ hạ. Lúc trước, Nam Vinh Hạo địa bàn đều là từ những người này quản lý. Mọi người tâm lý đều rõ ràng. Mặc kệ là Nam Vinh Hạo, vẫn là Khương Hào cùng Triệu Chính Hùng. Trên danh nghĩa là mỗi cái nội thành lão đại. Nhưng trên thực tế, Lăng Trần mới thật sự là hậu trường lão đại. Có thể nói, Nam Vinh Hạo ba người có thể có địa vị hôm nay, tất cả đều là Lăng Trần một tay bồi dưỡng ra. Nam Vinh Hạo nhìn lấy thủ hạ đám người, hỏi, mọi người đều đông đủ sao? Thử ca, người yên tâm, người lời nhắn nhủ sự tình các huynh đệ không dám quên. Đồ vật đều trên xe, tùy thời có thể sử dụng. Một cái đầu chọc thủ hạ về nói. Gia hòa, Lăng Trần hơi nhíu nhíu mày đầu, bất mãn nhìn lấy Nam Vinh Hạo nói. Ngươi để cho người ta mang gia hỏa làm gì? Chẳng lẽ lại ngươi thật muốn ở chỗ này cùng Triệu Chính Hùng người làm một vố lớn? Ngươi thật muốn làm như vậy? Vậy cái này mâu thuẫn còn thế nào giải trừ? Nam Vinh Hạo sờ lấy đầu nói. Trần ca, ta đây cũng không phải là bị bức ép đến mức nóng này à? Triệu Chính Hùng quá khốn nạn. Rõ ràng là muốn khi dễ Hào ca. Độc chiếm địa bàn của ta. Ta đều lại nhiều lần nhắc nhở qua hắn, nhưng hắn một mực thờ ơ. Đây không phải bức ta động thủ sao? Ta là nghĩ thông suốt, nếu là hôm nay đàm không ổn, vậy hắn Triệu Chính Hùng đừng trách ta cái này làm huynh đệ không nể mặt mũi. Đi, Lăng Trần khoát khoát tay nói, ta chính là sợ các ngươi lên xung đột, cho nên mới theo tới làm người hòa giải. Ta trước tiên đem lại nói phía trước đầu. Hôm nay nếu là không có mệnh lệnh của ta, ai đều không cho một mình động thủ. Có nghe hay không? Lăng Trần quét mắt mọi người ở đây. Ánh mắt mang theo cảnh cáo ý vị. Cảm nhận được Lăng Trần sắc bén ánh mắt, đám người nhao nhao thấp đầu, không dám nhìn thẳng cặp mắt của hắn. Đi thôi. Thoại âm rơi xuống, Lăng Trần cất bước hướng phía quán rượu đi đến. Giờ phút này, quán rượu bên ngoài hai nhóm người càng đấu càng hung. Ngôn ngữ đã phát tiết không được bọn hắn khó chịu. Từng cái ma quyền sát trưởng. Làm bộ liền muốn động thủ. Dừng tay cho ta. Lúc này, hét lớn một tiếng truyền đến. Lập tức để hai nhóm người yên tĩnh trở lại. Nhao nhao chuyển đầu nhìn lại. Là Thử ca. Không đúng. Còn có Trần ca. Trần ca cũng tới. Chú ý tới Nam Vinh Hạo sau lưng Lăng Trần. Đám người nơi nào còn dám kêu gáo, trong nháy mắt trở nên trung thực bắt đầu. Bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người đều có thành thật như vậy. Đám người bên trong, mấy tên thanh niên khinh thường nhìn lấy Lăng Trần, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. Nhìn thấy Lăng Trần từ trước người đi qua, mấy tên thanh niên hừ lạnh một tiếng, không che giấu chút nào biểu đạt chính mình khinh thị cùng khinh thường. Nghe được những người kia tiếng hừ nhẹ, Lăng Trần dừng bước lại, ánh mắt ở cái kia mấy trên thân thể người từng cái đảo qua. Khóe môi nhếch lên một tia ngoạn vị nụ cười. Hỏi, mấy người các ngươi giống như rất bất mãn với ta. Bất mãn thì thế nào? Một tên thanh niên giơ lên đầu, ngạo mạn nhìn lấy Lăng Trần, nói ra, ta dựa vào cái gì muốn đem ngươi để vào mắt, ngươi cũng không phải lão đại ta. Người khác đều nói ngươi Lăng Trần ghê gớm cỡ nào, nhưng trong mắt của ta, ngươi cũng không gì hơn cái này. Cùng lão đại của chúng ta so với đến, ngươi là cái thá gì? Họ Lăng, ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm cút về đi, ít đến lội cái này bãi vũng nước đục. Im miệng, Nam Vinh Hạo lạnh lùng uống nói, ngươi thì tính là cái gì? Coi như lão đại ngươi ở cái này, cũng không dám đối với Trần ca vô lễ. Ngươi một cái tiểu lưu manh, ai cho ngươi đảm lượng nói lại lời này? Thanh niên vểnh lên khóe miệng, hừ nhẹ nói, không sợ nói cho ngươi, lá gan này là lão đại của chúng ta cho. Lão đại của chúng ta nói, trước kia là nể tình tình cũ bên trên, cho nên cho hắn mấy phần mặt mũi. Nhưng bây giờ thì khác, lão đại của chúng ta cho hắn mặt mũi, nhưng hắn lại không cho lão đại của chúng ta mặt mũi. Đã dạng này, vậy cái này phần tình huynh đệ còn có ý nghĩa gì? Ngươi, chấm ngoặc kép, Nam Vinh Hạo vừa muốn mở miệng, lại bị Lăng Trần lấy tay ngăn lại, nhìn lên trước mặt thanh niên. Lăng Trần từng chữ nói ra mà hỏi, các lão đại của ngươi thật sự là nói như vậy? Không tệ, cái kia các lão đại của ngươi có chưa nói với ngươi? Ban đầu là ai quỳ gối trước mặt của ta cầu ta giúp hắn? Cho hắn một cơ hội. Hắn có không có nói cho các ngươi biết? Hắn hiện tại có hết thảy đều là ai cho hắn? Ta cho ngươi biết, không có ta Lăng Trần, các lão đại của ngươi chẳng phải là cái gì? Lúc trước nếu không phải tâm ta mềm, xem ở hắn thành tâm thành ý phân thượng ra tay giúp hắn, hiện tại Triệu Chính Hùng còn không biết rõ sống ở cái nào trong đống rác. Ngươi nếu là không tin, không ngại đi về hỏi hỏi ngươi ra lão đại, nhìn xem ta nói có sai hay không. Nói đến đây, Lăng Trần có chút dừng lại, vẫn nhìn mọi người chung quanh, trầm giọng nói, ta Lăng Trần từ trước đến nay là cái trọng tình trọng nghĩa người. Chỉ cần là huynh đệ của ta cùng bằng hữu, ta đều sẽ để ở trong lòng. Có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng. Nhưng là, đối với cái kia loại ăn cây táo rào cây sung người, ta tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Câu nói này các ngươi đều cho ta nhớ cho kỹ. Hôm nay ta đem lời đặt xuống ở chỗ này. Nếu ai dám phản bội chúng ta đại gia đình này, ta lập tức để hắn trở nên không có gì cả. Hiện tại, các ngươi đều cho ta tàn. Khác đống ở chỗ này để cho người ta che cười. Nếu ai dám không nghe lời của ta, đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Lăng Trần lười nhác lại phản ứng những này tiểu lưu manh. Cất bước đi vào quán rượu bên trong. Trần ca, ngươi đều nghe được đi. Nam Vinh Hạo nhắm mắt theo đuôi đi theo Lăng Trần sau lưng, tức giận bất bình nói ra, ngươi xem bọn hắn nói gì vậy? Triệu Chính Hùng rõ ràng là muốn cùng chúng ta đối nghịch. Cả ngươi đều không để vào mắt, còn dạng này cùng dưới tay hắn nói. Muốn ta nhìn, Triệu Chính Hùng đã chuẩn bị xong cùng chúng ta khai chiến. Tốt, Lăng Trần trừng Nam Vinh Hạo một chút, nói ra, chưa có xác định, tạm thời trước khác vọng kết luận. Đợi gặp được Triệu Chính Hùng về sau, ta sẽ ở trước mặt cùng hắn đối chất, xem hắn đến cùng muốn làm gì. Đang khi nói chuyện, hai người tới quán rượu lầu ba. Vì cơm hôm nay cục, Khương Hào bọn hắn đem toàn bộ quán rượu đều bao xuống dưới. Trừ mình ra người, lại không có người ngoài. Trần ca, chuột, lầu ba phòng bên ngoài, nhìn thấy Lăng Trần cùng Nam Vinh Hạo đi tới. Khương Hào bước nhanh nghênh đón tiếp lấy, nói ra, Trần ca, các ngươi cuối cùng tới. Khương Hào, Triệu Chính Hùng đâu? Hắn đã tới chưa? Lăng Trần hỏi ý kiến hỏi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.